Yêu người điên, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 12, tôi làm luận án tốt nghiệp ra trường sau khi đi thực tập được gần một năm, xong xuôi cũng mất gần 10 ngày, thời gian đó cũng chỉ còn 20 ngày nữa là đến Tết nên suy nghĩ rất lâu. Tôi cũng quyết định năm nay về quê sớm hơn mọi lần, dù sao mấy năm trước năm tôi cứ 29 mới trở về, rồi mùng năm lại đi sớm, vừa mệt người mà lại càng khiến cho ba thêm lo lắng, vẫn là chiếc xe lừa quen thuộc đưa đón mỗi khi đi lại. Lão Phụng thấy tôi năm nay về sớm hơn mọi khi thì không khỏi thắc mắc hỏi. Mọi năm toàn thấy con tận gần giao thừa mới về, năm nay thi xong sớm vậy sao A Linh? Tôi gật đầu đáp trả ông, cả người ngồi trong thùng xe lắc lư hết bên trái rồi sang bên phải mỗi khi đi phải chỗ sóc nói. Vâng, cháu ra trường rồi lão ạ, bây giờ cũng được một công ty nhận vào làm. Tuy lương không được cao nhưng cũng coi như được thêm một phần thu nhập, thời gian rảnh rỗi vẫn đi làm thêm. Vậy lần này về có đón A Sơn với ba con lên đó không, chắc là có nhỉ? Nghe lão Phụng nói vậy, tôi lúc này cũng mới ngớ người nhận ra tôi thật sự quên bẵng luôn chuyện ấy, nói trắng ra là chưa hề có sự chuẩn bị. Mấy năm nay, tôi chỉ vừa học vừa đi làm hy vọng kiếm được thật nhiều tiền để có thể đưa Lưu Sơn đi chữa bệnh, nhưng đúng là thật sự thời gian đó tôi đã rất vất vả. Vừa phải lên lớp, vừa đi gia sư rồi làm thêm ở quán cơm, rồi lại đi thực tập không lương, một ngày 24 giờ tôi gần như tiêu tốn vào đấy hết 20 giờ rồi. Thế mà tiền trong số tiết kiệm vẫn chỉ được đủ một nửa số tiền cho chữa bệnh cho Lưu Sơn, vẫn còn thiếu một nửa nữa chẳng biết đến bao giờ mới có thể gom đủ. Lại thêm chuyện hôm nay lão Phụng nói nữa, có lẽ tôi cũng nên suy nghĩ và tính toán việc đưa ba với anh đi cùng mình lên đó thôi. Tiếng lừa hí kéo tôi thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn, cả người xô về đằng trước suýt chút nữa thì đập đầu vào thành gỗ sần sủi, kéo theo đó chiếc xe dừng khựng lại không có đi tiếp. Ba lô cùng với đồ đạc cũng vì sự phanh lại đột ngột này mà xô đổ hết ra lòng xe, cũng may sao mọi thứ không thứ nào hỏng, nếu không năm nay nhà tôi lại không có Tết rồi. Nhặt lại đồ đạc xếp vào trong túi cho gọn mất một lúc khá lâu, khi ngẩng đầu lên nhìn thấy lão Phụng vẫn chưa có ý định đi, tôi không khỏi thắc mắc hỏi. Lão Phụng, có chuyện gì mà dừng lại lâu thế à? Lão Phụng hơi quay đầu lại, ngón tay chỉ về phía trước, nói. Bị tắc đường rồi A Linh ạ, có lẽ không về kịp đâu. Tắc đường, tôi có đang nghe nhầm không thế, con đường này đi vào làng chúng tôi mà cũng có ngày bị tắc đường sao? Nhưng mà tắc cái gì mới được cơ chứ, bao nhiêu năm nay chỉ có xe lừa xe trâu đi lại, làm gì có người lạ hay ai vào tới đây đâu. Thắc mắc cùng với tò mò, tôi cũng quyết định nhảy xuống xe đi về phía trước xem chuyện gì đang xảy ra, thì đập vào mắt tôi chính là ba chiếc xe ô tô con sang trọng nối đuôi nhau dàn ngang hết cả con đường, đúng thật đến một kẽ hở cũng không còn. Đã vậy trời cũng gần sầm tối rồi, con đường thì chỉ có lối duy nhất đi vào bản, nếu cứ đứng đợi như thế này cũng chẳng biết bao giờ họ mới rời đi, nên tôi đành phải tiến lại chỗ đám đông đang tụ tập nói chuyện xôn xao đó, nhẹ giọng cất lời. Thật ngại quá, mấy người có thể cho chiếc xe áp sát vào với lề không vậy, tôi đang có việc gấp phải trở về mà tình hình này e là không đi được ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốp người này gồm 8 người, trai gái đủ cả, độ tuổi có lẽ từ tầm tôi đổ lên, nhìn lướt qua cũng biết là con nhà có tiền, chỉ là vẫn không hiểu tại sao họ lại đi vào đây để làm gì. Tất nhiên là tôi cũng không có lên tiếng hỏi vì nó chẳng hề liên quan tới tôi, chỉ là vẫn đứng đó để đợi câu trả lời của họ. Một người thanh niên trong nhóm thấy tôi nói vậy thì lịch sự xin lỗi, tụt từ chiếc môi xe xuống đi về phía tôi, hắng giọng hỏi đường. Thật ngại quá, anh xin lỗi em nhé, anh cứ nghĩ con đường này không có ai đi nên mới dừng lại ở đây. Để anh kêu mấy đứa kia lùi lại, nhưng nếu em không phiền có thể cho anh hỏi một câu được hay không? Tôi đưa mắt ngước lên quan sát anh ta một lượt, cảm nhận họ cũng không phải là người xấu nên gật đầu một cái thật nhẹ, sau đó ừ một tiếng đáp trả. Người nọ thấy tôi đồng ý thì lại tiếp tục lên tiếng. Em cho anh hỏi, đường đi này còn bao lâu nữa mới tới được nơi có hộ dân ở, với cả xe của bọn anh có đi vào được không vậy? Đi một đoạn khá xa, gần 20 chục cây số gì đó mới có lác đác vài nhà. Mà mấy người tìm ai hay sao mà hỏi vậy? Người đàn ông ấy gật đầu, định lên tiếng hỏi tôi lần nữa thì lại bị chặn lại bởi một giọng nữ rất mềm mại, phảng phất trong đó là nỗi buồn giấu kín. Anh Tùng, chắc Duy không ở đây đâu, cái nơi chim không ỉa phân, gà không dãi sỏi này không phải là nơi mà anh ấy muốn đặt chân tới. Em nghĩ chúng ta nên quay về thôi, đi tìm ở những nơi khác chứ đừng mất thời gian ở đây làm gì. Nhưng không tìm thì sao biết được Hà Quỳnh, biết đâu cậu ấy lại. Em nói không là không mà, nhất định là không phải đâu. Lan anh cùng mấy anh lái xe đi, chúng ta rời khỏi đây, trời cũng tối rồi. Giọng nói này sao mà nghe quen thế, cứ như tôi đã được nghe ở đâu rồi ấy nhưng không tài nào nhớ ra được.